Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1770, cây xanh ngõ hẻm già phủ. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Đây là một đầu tuyên cổ bất biến đạo lý. Ra Trấn Quốc công phủ không lâu, còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong đi ra đô thành bên ngoài. Một cỗ xe ngựa chặn Lý Kỳ Phong đường đi. Tiểu hữu đi lên xe ngựa một lần được chứ? Giọng ôn hòa truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong không rõ ràng trong xe ngựa rốt cuộc là ai, thế nhưng là có một chút lại là 10 phần khẳng định. Người đến thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mình là lần đầu tới đến lấy đô thành bên trong, chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên là không có người sẽ biết hắn. Hiện tại có người tìm tới hắn, khẳng định là tìm biết hắn tại Trấn Quốc công phủ bên trong làm sự tình. Tiến vào trong xe ngựa, Giả Hưng Trung Chính bưng lấy một cuốn sách nhìn nghiêm túc. Lý Kỳ Phong thoải mái ngồi xuống, lên tiếng nói ra, lão tiên sinh có chỗ mời là vì sao, chuyện gì? Giả Hưng Trung đem sách thu hồi, nói ra, tiểu hữu đến từ môn phái kia, lần này muốn đi đâu? Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta đến từ tại một cái tiểu môn phái, cáo chi lão tiên sinh ngươi cũng không biết, về phần ta muốn đi đâu, cũng là không thể cáo chi lão tiên sinh, đây là bí mật của ta. Giả Hưng Trung cười cười, nói ra, tiểu hữu không chỉ có là thực lực cường đại, hơn nữa còn rất thú vị. Lý Kỳ Phong cười nói ra, lão tiên sinh muốn ta tiến vào xe ngựa này bên trong chắc chắn sẽ không tại nói chuyện phiếm a. Giả Hưng Trung gật gật đầu, nói ra, đây là đương nhiên, người tại Trấn Quốc công phủ bên trong làm hết thảy ta đều rất rõ ràng. Ta không thể không nói hậu sinh khả úy a. Lý Kỳ Phong nói, ta đi tìm Trấn Quốc cung là vì một việc, hiện sự tình giải quyết, ta tự nhiên là muốn rời khỏi. Giả Hưng Trung cười nói ra, Lâm Kiếm Xuyên cũng không phải bình thường người, người trêu chọc hắn, tự nhiên cũng là quấn lên phiền toái càng lớn. Lý Kỳ Phong nói, ta không sợ nhất liền là phiền phức. Giả Hưng Trung nói, y theo lấy Lâm Kiếm Xuyên tác phong, chỉ sợ ngươi là rất khó đi ra cái này Bách Việt nước. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Giả Hưng Trung, nói ra, lão tiên sinh là tới giúp ta. Giả Hưng Trung lắc đầu, nói ra, ta không phải đến giúp đỡ ngươi, ta tới là cùng ngươi hợp tác. Lý Kỳ Phong nói, hợp tác như thế nào? Giả Hưng Trung nói ra, hiện tại Lâm Kiếm Xuyên quyền nghiêng triều chính, tự nhiên đêm gây thù hằn vô số, thậm chí đương kim hoàng thượng đều là đối động sát tâm. Vì vậy, ngươi có rất nhiều bằng hữu. Lý Kỳ Phong cười nói ra, thật có lỗi, ta không thể đồng ý, ta sự tình đã giải quyết, vô luận Lâm Kiếm Xuyên là hạng người gì, đến cùng đến cỡ nào ghê tởm cũng là không liên quan gì đến ta. Ta không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Giả Hưng Trung gật gật đầu, nói ra, không sao, đã tiểu hữu không đồng ý, ta cũng không thể miễn cưỡng, nhưng nếu là ngươi thay đổi chủ ý, đi cây xanh ngõ hẻm tìm ta là đủ. Được rồi, Lý Kỳ Phong trong lời nói chính là chui ra xe ngựa. Trấn Quốc công Lâm Kiếm Xuyên liền là Bách Việt nước trời. Hiện tại lão thiên nổi giận, toàn bộ Bách Việt nước trời cũng liền thay đổi. Lý Kỳ Phong ra đô thành, theo sát mà đến chính là không cách nào dừng lại ám sát. Tùy theo thực tùy chỗ, Bạch Thiên Hắc Dạ cũng có thể sẽ xuất hiện. Phàm là xuất hiện ở người đều chết tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Mặc dù như thế, ám sát người vẫn là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, không có chút nào dừng lại ý tứ. Đem thần dụ kiếm phía trên máu tươi lau sạch sẽ, đây đã là hắn chém giết thứ 13 sóng thích khách. Cái này Lâm Kiếm Xuyên quả nhiên là đủ hung ác, thích khách một nhóm so một nhóm cường đại, Lý Kỳ Phong ứng đối cũng là hơi có chút phí sức. một người tinh lực chung quy là có hạn. Người dạng này xuống dưới, cho dù là không bị giết chết, chỉ sợ cũng là sẽ bị tươi sống mai chết. Một vị nam tử áo trắng đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong. Trước người, một người một kiếm, nhìn nhiều mấy phần phong lưu phóng khoáng. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Nam tử áo trắng lộ ra lệnh bài trong tay. Lý Kỳ Phong lập tức chính là nhận ra thân phận của người này. Khi hắn rời đi đô thành thời điểm, gặp hắn vị lão giả kia bên hông mang theo cũng là khối này lệnh bài. Ngươi có thể gọi ta Diệp Mạch Trần, là giả đại nhân phái ta tới, để cho ta nói cho ngươi một việc. Nam tử áo trắng lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nói, sự tình gì? Nam tử áo trắng lên tiếng nói ra. Ta tới là phải nói cho ngươi một việc. Lâm Kiếm Xuyên trưởng khống hắc giáp quân hiện tại tấp nập điều động. Chỉ sợ không lâu liền sẽ đối ngươi hình thành vây quanh chi thế. Cái này hắc giáp quân thế nhưng là Lâm Kiếm Xuyên khổ tâm chế tạo quân đội. Thực lực mạnh mẽ vô song. Cho dù ngươi là trích tiên hạ phàm, chỉ sợ cũng là khó mà ứng đối. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, Trấn Quốc Công quả nhiên là đại thủ bút. Diệp Mạch Trần thần sắc bình tĩnh nói ra. Lâm Kiếm Xuyên là tuyệt đối không cho phép một cái uy hiếp được tính mạng hắn người sống. Lý Kỳ Phong nói, thật là đáng tiếc. Diệp Mạch Trần lên tiếng nói ra. Cái gì đáng tiếc? Lý Kỳ Phong cười nói ra. Ta lúc đầu không nguyện ý nhúng tay cùng Bách Việt nước quyền thế đấu tranh. Thế nhưng là Lâm Kiếm Xuyên đây là tại buộc để cho ta đối phó hắn. Diệp Mạch Trần trong thần sắc, lộ ra mỉm cười, nói ra, nói thế nào ngươi là đồng ý. Lý Kỳ Phong cười nói ra, giả đại nhân có thể nhưng ngươi đến cho ta biết, nghĩ đến cũng là có biện pháp có thể trưởng quản hắc giáp quân điều động. Bây giờ ta không cùng các ngươi hợp tác, chỉ sợ thật sự chính là phiền phức vô tận a. Diệp Mạch Trần cười nói ra, ngươi là một người thông minh. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, đi thôi, chúng ta đi gặp thấy một lần giả đại nhân. Cây xanh ngõ hẻm tại Bách Việt Quốc Chi bên trong có rất lớn thanh danh đừng cái khác. Bởi vì trong ngõ nhỏ hai đại danh môn vọng tộc giả gia cùng dương gia. Giả gia đi ra sáu vị đại tướng nơi biên cương. Bây giờ giả Hưng Trung càng là Bách Việt nước quyền thế chạm tay có thể bỏng bách quan đứng đầu. Bây giờ hoàng đế đối với hắn thế nhưng là cực kỳ nể trọng. Đến cây xanh ngõ hẻm trong, Lý Kỳ Phong được mời tiến vào giả phủ bên trong. Cây xanh ngõ hẻm trong lịch sử lâu đời, giả phủ bên trong khắp nơi có thể thấy được dấu vết tháng năm. Trên vách tường khắp nơi có thể thấy được xanh thảm lục rêu. Cao lớn thanh tùng thẳng nhập trong mây xanh. Mấy cây chủng tại trong sân cây đào chính thổ lộ lấy hương thơm. Diệp Mạch Trần xe nhẹ đường quen ở phía trước dẫn đường. Lý Kỳ Phong có chút hăng hái đánh giá giả phủ hoàn cảnh. U tĩnh, mộc mạc, đơn giản giả phủ bên trong bố cục hoàn toàn không có một vị quyền thế nhưng nóng đại thần dấu hiệu. Tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong tâm tư. Diệp Mạch Trần thân thể đứng vững. Chậm âm thanh nói ra, cái này giả phủ đã là có chút mùa màng, nó lịch sử cùng Bách Việt nước lịch sử là sóng vai. Tự nhiên là cũ nát một chút, bình thường vô cùng, Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, cái này giả đại nhân thật sự chính là có chút ý tứ. Người khác làm quan không thể thiếu hưởng thụ, hắn lại là hưởng thụ lấy cái này nghèo khó, thật là khó được a. Diệp Mạch Trần cười cười, lại chưa nói nhiều, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Tại có chút mờ tối phòng sách bên trong, Lý Kỳ Phong gặp được giả đại nhân, thư phòng bên ngoài chuối tây che lại ánh nắng tiến vào, khiến cho trong phòng tia sáng trở nên rất là lờ mờ. Giả Hưng Trung ngồi tại bàn đọc sách trước đó, điểm ngọn nến, ngay tại vùi đầu đọc sách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.